Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 381, toàn chức gian thương. 28. Hệ thống tin tức: Chúc mừng player, quà vật tức là chính nghĩa, đạt được thần khí phần thiên. Bên ngoài player còn không có theo mới vừa rồi tin dữ trong lấy lại tinh thần. Hệ thống đột nhiên lại phát tin tức: Thần khí. Cái này máy chủ ra thứ một thanh thần khí. Minh Thù theo địa cung đi ra. Bên ngoài còn vây quanh không ít người. Thế giới: Nhan Như Mộng, Lan Chỉ, ngươi tên lường gạt. Thế giới: Quà vật tức là chính nghĩa. Ai? Lời này kể từ đâu? Ta là lừa ngươi thân vẫn là lừa ngươi tình cảm? Ma Vương xuất hiện sau, nàng trên đầu Ma Vương danh hiệu liền bị thu hồi rồi. Thế giới: Thiên Hoàng Hoàng, đại lão quả nhiên đối với Nhan Như Mộng mưu đồ gây rối. Thế giới: Cửu Dương Thần khởi, trước ở trên thế giới nói xong, ngươi bây giờ tính là gì? Ngươi còn nói không giữ chữ tín. Thế giới: Quà vật tức là chính nghĩa, ta đánh cái phó bản sao? Thế giới: Cửu Dương Thần khởi, trước ước định hôm nay quyết chiến. Thế giới: Quà vật tức là chính nghĩa, đây không phải là khoảng cách 6 giờ còn có 15 phút sao? Ta lại không có tới trễ. Các ngươi kích động như vậy làm gì? Thế giới: Một lần nữa. Thế giới: Download một cái ngươi. Thế giới: Hôm nay ta không đi thực đường. Bàn về làm người tức giận, ta chỉ phục đại lão. Người nhà đều ám đâm đâm đem ma giới cho mở rồi, bây giờ còn đánh cái gì đánh? Thế giới: Cửu Dương Thần khởi, đệt, người đùa bỡn chúng ta chơi đùa. Thế giới: Quà vật tức là chính nghĩa. Đúng vậy, chính là đùa bỡn các ngươi chơi. Biết liền không cần nói ra tới, nếu không lộ vẻ được các ngươi chỉ số thông minh không đủ. Thế giới: Trường An Minh Tiểu Lộ, đừng nói nhảm, đánh. Thế giới: Giống một tiếng, thần khí hẳn là ở trên người Lan Chỉ, nói không chừng có thể tuôn ra tới. Các anh em xông lên a. Thế giới: Tây Tử Lâm, đại thần, player xông đến quá nhanh. Chờ Minh Thù quay đầu thời điểm, Tây Tử Lâm đã nằm trên đất. Minh Thù không chút nào thương tiếc theo trên thi thể hắn bật quá khứ. Một cái kỹ năng đánh chết giết Tây Tử Lâm player. Đội ngũ: Quà vật tức là chính nghĩa, lên cũng là tặng người đầu. Nằm đi. Đội ngũ: Tây Tử Lâm, ủy khuất. Đội ngũ: Bối Mẫu Tứ Xuyên. Ha ha ha ha, đại lão ngươi liền không thể thương hương tiếc ngọc một chút sao? Đội ngũ: Hộ Hoa Linh, con thỏ nhỏ theo sát ta. Đội ngũ: Ly Ca, chính là, đại lão ngươi nhìn bọn ta hoa chuông. Ai ta đi, cái nào thằng nhóc con đánh lão nương? Đội ngũ: Cố Tiểu Thỏ, sư phụ, ta đi theo đại thần. Đội ngũ: Ly Ca. Đội ngũ: Khô Lâu, hoa chuông cứu mạng. Hộ Hoa Linh không có đang nói gì, nhanh chóng giải quyết xông lên player, nhanh chóng rời đến Khô Lâu bên cạnh. Trước bị Minh Thù giết chết player cũng gia nhập chiến cuộc. Bị chèn ép nhiều ngày như vậy, mọi người có thù báo thù, có oán báo oán. Vì vậy, đang phục vụ khí sắp đóng cuối cùng mấy phút, máy chủ thiếu chút nữa bị đám người này cho làm xảy ra vấn đề. Minh Thù nhìn mình bị bắn ra trò chơi, trở lại đăng nhập giao diện. Trò chơi không có đến chơi. Đám người kia lại liên tục chiến đấu ở các chiến trường diễn đàn. Minh Thù không có hứng thú gì, nàng tắt đi máy vi tính, ra đi ăn cơm. Ngày hôm nay dân chúng thật nha thật nha thật cao hứng. Bánh rán trái cây tới một bộ, thịt băm hương cá không thể thiếu, xương sườn kho nhất định phải có. Keng, cửa thang máy mở ra, bên ngoài một bóng người đột nhiên ngã đi vào. Minh Thù theo bản năng hướng bên cạnh chợt hiện, nhưng mà một giây kế tiếp lại đưa tay bắt người kia, phòng ngừa hắn đụng vào thang máy. Trên mặt thiếu niên có chút lạnh, bất quá khi nhìn đến Minh Thù thời điểm, trong nháy mắt đem lãnh ý liễm lại đi. Chuyện gì xảy ra a? Không biết, đột nhiên liền đánh nhau. Bất quá cái kia hai tên nam sinh dáng dấp thật là đẹp mắt. Bên ngoài thang máy tiếng nghị luận truyền vào. Minh Thù nhìn lấy đứng ở bên ngoài thang máy nam nhân, khóe môi hơi hơi câu dẫn ra. Tiêu tiên sinh, nàng không có lời khác, liền kêu như thế một tiếng. Nhuyễn nhuyễn nhu nhu, rất là êm tai. Tiêu Cảnh Hàn kéo một cái ống tay áo, thần sắc lãnh đạm, chuyện này không có quan hệ gì với ngươi. Tránh ra, Thư Lâm nắm tay của Minh Thù, dường như đang phát run. Minh Thù nghễ hắn một cái, đáy lòng buồn cười, làm chậm không thấy hắn mới vừa rồi vẻ mặt sao giả bộ còn giống như chuyện như vậy. Tiêu tiên sinh mời, nàng lỏng ra Thư Lâm, rời đi thang máy phạm vi. Thư Lâm, mẹ nó, Tiêu Cảnh Hàn vừa sải bước vào thang máy. Thư Lâm giống như là bị cỡ lớn săn thức ăn động vật cho để mắt tới tiểu bạch thỏ. Xinh đẹp khắp khuôn mặt là tuyệt vọng. Hắn thối lui đến thang máy cuối cùng. Tiêu Cảnh Hàn quả đấm đánh tới thời điểm. Hắn một chút trả đũa ý tư cũng không có. Mềm mại đáng yêu thiếu niên là không có có sức chiến đấu. Trả đũa chính là băng người thiết lập. Tức giận, Tiêu Cảnh Hàn cho lão tử chờ lấy. Lão tử không bộ bao bố đánh chết ngươi liền theo họ ngươi. Tiêu Cảnh Hàn cả người đều là áp suất thấp. Đánh Thư Lâm giống như là đang phát tiết cái gì. Tại hắn quyền thứ hai vung tới thời điểm, Minh Thù đột nhiên từ phía sau bắt được hắn. Tiêu Cảnh Hàn nguy hiểm nhìn về phía Minh Thù. Minh Thù mỉm cười. Tiêu tiên sinh có thể ngay cả ta cùng nhau đánh. Ngươi nghĩ rằng ta không dám sao? Ta không. Nói ngươi không dám. Minh Thù lỏng ra hắn, khom người đem Thư Lâm nửa ôm vào trong ngực. Nàng nhướng mày cười khẽ, người đều có thể thử xem. Tiêu Cảnh Hàn nhìn lấy Minh Thù đem người mang đi ra ngoài, cũng không có ngăn trở nàng. Thư Lâm, người sẽ mộng thấy bọn họ sao? Tiêu Cảnh Hàn âm thanh từ phía sau truyền tới. Thư tới người tử cứng lại, hắn rũ mắt, mặc cho Minh Thù mang theo hắn rời đi. Đi ra thật xa, thần sắc đều có chút sững sờ, phảng phất mất hồn tựa như. Tìm chết! Minh Thù đem không nhìn xe liền băng qua đường Thư Lâm lôi trở lại. Xe gào thét theo trước mặt bọn họ quá khứ, nhấc lên Thư Lâm trên trán tóc rối. Minh Thù muốn đem hắn ném ở chỗ này. Đáy lòng rất rõ ràng hắn chính là giả bộ, có thể cuối cùng vẫn là đưa hắn mang đi phụ cận phòng ăn. Phòng ăn rất an tĩnh tư mật. Người hầu lên xong thức ăn sau, cái này không gian nhỏ, phảng phất cũng chỉ còn lại có hai người bọn họ. Thư Lâm đột nhiên đứng dậy, ngồi vào bên cạnh Minh Thù, ôm Minh Thù, nước mắt ba tháp rơi, lăn xuống tại Minh Thù trên cổ, nóng một chút, trong tay Minh Thù thịt bò bít tết ăn cũng không phải là, buông xuống lại không nỡ bỏ, cuối cùng Minh Thù quyết định tiếp tục ăn thịt bò bít tết. Ngươi tùy tiện diễn, trẫm không thể cô phụ quà vặt, không phải là ta làm, tại sao bọn họ cũng không tin ta? Thư Lâm âm thanh nghẹn ngào. Minh Thù cắn thịt bò bít tết, tùy tiện đáp một tiếng. Trẫm cũng không biết ngươi làm cái gì, nơi nào biết ngươi có phải hay không bị oan uổng, trễ nãy trẫm ăn đồ ăn. Thư Lâm đầu méo một chút, lông mi trên còn mang theo điểm một cái hơi nước. Hai tay của hắn ôm lấy cổ của Minh Thù. Một lát sau màu trắng khăn giấy đưa tới trước mặt. Thư Lâm trực tiếp đem mặt đưa tới cọ sát. Minh Thù ghét bỏ. Bẩn chết rồi. Tay lại cẩn thận giúp hắn xoa xoa mặt. Người mới bẩn. Lão tử toàn thân cao thấp đều là sạch sẽ. Thư Lâm ỉ vào Minh Thù không thấy được mặt của hắn. Vẻ mặt cũng không đáng thương biết bao. Chẳng qua là ôm thật chặt lấy nàng không có buông tay. Không nhẹ không nặng hô hấp phun ở Minh Thù trên cổ. Có chút ngứa, ngoặc kép chấm chấm. Ngươi là đứa trẻ 3 tuổi sao còn khóc nhè. Có muốn hay không ta đưa ngươi đi vườn trẻ? Thư Lâm hít mũi một cái. Không nói gì, cũng không phải là lão tử muốn khóc. Người này thiết lập chính là như vậy. Lão tử vì khóc, bắp đùi đều bóp đỏ. Sau khi trở về nhất định phải xin tai nạn lao động trợ cấp. Bị người ôm lấy ăn đồ ăn. Minh Thù cảm thấy bên cạnh tiểu yêu tinh tùy thời muốn cướp nàng thức ăn. Cho nên ăn đến rất nhanh. Ai cũng đừng nghĩ thừa kế chẫm quả vặt. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.